Lưu Tông Tường đưa tay, tay trái sờ lấy Lam Vũ Tình khuôn mặt, tay phải sờ sờ Lãnh Băng đầu vai, ha ha, Tần Phong tiểu tử kia còn muốn lấy ngươi Lam Vũ Tình, thật sự là nát ghét xanh muốn ăn thịt thiên Nga, hôm nay, ta liền hảo hảo thương thương ngươi, bất quá, Lãnh Băng, ngươi thân thể này kỳ thật cũng là không sai, ta cũng nếm thử Đông Phương Mặc nữ nhân là tư vị gì. Hai người giờ phút này đã dần dần đã mất đi ý thức, chỉ là tại dược vật thôi động phía dưới, trong thân thể giống như giấy lên một đám lửa đồng dạng, trong lòng đang không ngừng kháng cự, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không nhận các nàng chi phối, nhất là khi Lưu Tông Tường tay vớt ve đi lên thời điểm, các nàng càng là toàn thân run rẩy lên. Ha ha, thuốc này thật là đồ tốt, chúng ta Nam Châu Đại Lục liền là có những này có thể làm cho các ngươi ngoan ngoan thuận theo ta đồ vật, ha ha. Lưu Tông Tường hôm nay thế nhưng là không thèm đếm xỉa, chính là như thế một cái kế sách, thế nhưng là vận dụng không ít Nam Châu Đại Lục ở bên trên cực phẩm dược vật, chỉ bất quá, những dược vật này cũng không phải vật gì tốt. Ngay tại Lưu Tông Tường nghĩ muốn tiến hành bước kế tiếp động tác, đến cái hai người bay thời điểm, cái này để hắn tràn đầy tự tin lều vải huyền binh lập tức bị người ngạnh sinh sinh lập tức lật ngược. Lưu Tông Tường, ngươi cái này không bằng heo chó đồ vật, ngươi dám cho ta làm ám chiêu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một đạo mang theo vô biên lửa giận thanh âm tại cái này an tĩnh trong bầu trời đêm vang lên, khiến cho cả ngọn núi đều quanh quần hắn gầm thét. Đông Phương Mặc. Lưu Tông Tường làm sao cũng không tin, mình đã như thế ẩn nấp, Đông Phương Mặc lại còn sẽ chạy tới quấy chuyện tốt của mình. Chương 844, Bách Độc Bất Xâm. Chỉ là như thế một nháy mắt trì trệ, Đông Phương Mặc đã nhanh tay lẹ mắt đem Lãnh Băng cùng Lam Vũ Tình đô hộ đến phía sau mình, dùng linh khí của mình đem hai người bao vây lấy. Nhưng là lập tức, hắn liền cau mày. Hai người dĩ nhiên chúng loại này đồ hạ lưu, nhưng là may mắn, hai người đều còn không có bị khi phụ, Đông Phương Mặc viên này tâm mới xem như thả lại chỗ cũ, cuối cùng không có nguy hiểm đến tính mạng. Lưu Tông Tường chỉ là trong nháy mắt có chút phản ứng không kịp, khi thấy chỉ có Đông Phương Mặc một người thời điểm, không khỏi lạnh hừ một tiếng, xem ra, Lục Trúc Thanh không có muốn ngươi mệnh à. Đông Phương Mặc ánh mắt trầm xuống, quả nhiên là Lục Trúc Thanh, xem ra, cái này phía sau màn hắc thủ chính là trước mắt cái này Lưu Tông Tường. Quả nhiên là ngươi, ngay từ đầu chính là ngươi hạ độc, đúng hay không? Ha ha, bớt nói nhảm, một mình ngươi dám lại tới đây quấy lao tử chuyện tốt, ta nhìn ngươi là chán sống. Nói xong, Lưu Tông Tường nháy mắt tản ra mình uy áp, toàn bộ đều đặt ở Đông Phương Mặc trên thân. Đến lúc này, Lưu Tông Tường cũng lười giấu giếm cái gì cho hắn biết lại có thể thế nào, dù sao có thể đem hắn chém giết. Đông Phương Mặc chẳng qua là cấp 4 huyền sĩ, Lưu Tông Tường cái này cấp 1 huyền tướng uy áp, vẫn là để hắn chống cự 10 phần chất vật. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại căn bản không có để ý tới Lưu Tông Tường nói những lời kia, mà là ngạnh sinh sinh tăng lên linh khí của mình, chống cự lại cái này uy áp, giơ tay một đạo cấm chế, trước đem sau lưng hai người bảo vệ ở. Chỉ là như thế một cái hành vi, để Lưu Tông Tường hơi kinh ngạc, người bình thường, nếu như chênh lệch hai trọng tu vi, bị mình cái này toàn lực thi triển uy áp để lên, trên cơ bản liền đã mất đi tự do hành động năng lực, cái này Đông Phương Mặc bất quá là cấp 4 huyền sĩ, vì cái gì còn có thể nhúc nhích. Hơn nữa còn có thể bố trí cấm chế. Hắn đến cùng là cái thứ gì? Khi xác nhận hắn cùng Lưu Tông Tường giao chiến sẽ không lan đến gần hai người thời điểm, Đông Phương Mặc mới xoay người, mặc dù khỏe môi mang theo ý cười, nhưng là một mặt thanh lãnh, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Một nháy mắt, Lưu Tông Tường từ trong đáy lòng dâng lên một loại cảm giác, đó chính là sợ hãi. Lưu Tông Tường có chút kỳ quái, đối mặt lấy một cái cấp 4 huyền sĩ, hắn vì sao lại có cảm giác như vậy? Hắn rất nhanh xua tán đi loại cảm giác này. Chỉ là hắn không biết, không có mấy người, khi cảm nhận được Đông Phương Mặc cái này nồng đậm sát ý thời điểm, sẽ bình yên mà đứng. Đông Phương Mặc, ngươi đã đến cũng bất quá là chậm trễ ta một chút thời gian, chịu chết đi. Lưu Tông Tường linh khí quay cuồng lên, hắn cho rằng, trên lệch nhiều như vậy tu vi, chỉ cần hắn một trưởng, liền có thể đem Đông Phương Mặc trục chết, không dùng đến cái gì kỹ pháp. Đông Phương Mặc chỉ là nhìn xem Lưu Tông Tường cái này tùy ý một trưởng, khoe môi ý cười có chút nồng đậm một điểm, hắn tâm niệm vừa động. Huyết mạch chi lực đã sớm sôi trào, khi Đông Phương Mặc vận dụng bọn hắn thời điểm, bọn hắn giống như là chờ lệnh binh sĩ, lập tức hưng phấn lên, cho nên, Đông Phương Mặc khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên, chỉ là trong chớp mắt, Đông Phương Mặc đã từ cấp 4 huyền sĩ nhảy lên trở thành cấp 8 huyền sĩ. Khi Đông Phương Mặc khí tức kéo lên về sau, Lưu Tông Tường cái này tùy ý một trưởng cũng đến, Đông Phương Mặc cũng là tùy ý nâng tay lên cánh tay, vung tay lên, Lưu Tông Tường một trưởng này sức lực nháy mắt bị tan mất, tiêu tán trong hư không. Làm sao sẽ có thể như vậy? Lưu Tông Tường chưa bao giờ từng thấy, còn có thể có người trong nháy mắt tăng lên tu vi của mình, cho nên, ánh mắt của hắn trong lúc khiếp sợ mang theo nóng bỏng, trên người ngươi có chí bảo. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, vô chi heo, mặc kệ là ta có thủ đoạn gì, vẫn là có cái gì chí bảo, ngươi đều phải chết. Tại Lưu Tông Tường nghe tới, Đông Phương Mặc là có chút buồn cười, mặc kệ Đông Phương Mặc dùng thủ đoạn gì, hắn vẫn là cấp 4 huyền sĩ, liền xem như tăng lên tới cấp 8 huyền sĩ, cùng hắn còn có 2 cấp độ khác biệt, trọng yếu nhất chính là sự khác biệt này bên trong, còn vượt qua lấy một cái đại cảnh giới. Ha ha, vậy liền để ngươi nếm thử cấp 1 huyền tướng lực lượng đến cùng là tư vị gì đi. Lưu Tông Tường lần này, sẽ không còn tùy ý như vậy, ngón cái nhẹ nhàng một điểm mi tâm của mình, sau lưng, lập tức cứ việc lưu chuyển. Hắn trực tiếp vận dụng mình vương cấp huyết mạch chi lực, cứ việc khí tức của hắn không có kéo lên, nhưng là đủ khả năng phát ra tới công kích, đã không phải là vừa rồi cái dạng kia. Chuyện của tôi. Nét. Đông Phương Mặc có chút nhấp một chút môi, xem ra, đối phương vẫn là coi trọng mình. Rất cho ta Đông Phương Mặc mặt mũi A, đều vận dụng huyết mạch chi lực rồi. Đông Phương Mặc lại vô cùng dễ dàng vừa cười vừa nói, như vậy, ta cũng làm cho ngươi biết người tu luyện nhiều năm như vậy, ngươi chính là lãng phí thời gian. Bởi vì ngươi sẽ thua ở một cái cấp 4 huyền sĩ thủ hạ. Hừ, khoác lác là nói đều biết nói. Lưu Tông Tường đối với Đông Phương Mặc loại này tùy tiện thực sự là quá đáng ghét. Tại Nam Châu Đại Lục ở bên trên, liền xem như những lao tiền bối kia, còn muốn hung hăng lấy hắn kêu một tiếng tiểu hữu. Hắn là Nam Châu Đại Lục tuyệt đối thiên tài, cái này Đông Phương Mặc dám kinh thường. Nói xong, cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, hai tay không ngừng lật qua lật lại, đó là một loại quỷ dị thủ pháp, nhưng là... lại dũng động cực kỳ cường hãn huyết mạch chi lực. Độc. Đông Phương Mặc bởi vì luyện hóa ngọc vô hình, 10 phần nhạy cảm phát giác được, cái này Lưu Tông Tường kỹ pháp bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa khiến người không dễ dàng phát giác độc tính. Đông Phương Mặc trực tiếp tế ra ngọc vô hình, tử sắc ngọc kiếm bị hắn nắm trong tay, ngọc vô hình quăng một cái xinh đẹp kiếm hoa, Đông Phương Mặc cũng không có cái gì huyễn khốc kỹ pháp, ngọc trong tay kiếm chỉ là xẹt qua đi, tựa hồ là muốn một kiện đâm xuyên đối phương. Đây là không có người nhìn xem hai người giao chiến. Nếu có người nhìn lời nói, tuyệt đối sẽ cảm thấy, Đông Phương Mặc lần này thật sự là thực sự tìm đường chết. Bởi vì Lưu Tông Tường cái này kỹ pháp gọi là độc linh biến, chỉ nếu như bị hắn chỗ phát ra linh khí nhiễm, như vậy liền sẽ lơ đãng trúng độc, chiến lực sẽ trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều, liền xem như song phương linh khí tương hộ va chạm, đều sẽ không thể may mắn thoát khỏi, cái này Đông Phương Mặc giống như căn bản cũng không quan tâm a. Lưu Tông Tường không khỏi cười đắc ý, không biết hắn cái này kỹ pháp tinh túy người. Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, nhìn xem hiện tại Đông Phương Mặc cái này tư thế, tuyệt đối là không biết trong đó huyền ảo, chúng độc là khẳng định, chỉ muốn cái này Đông Phương Mặc chúng độc, nghĩ muốn làm sao tra tấn hắn, còn không phải hắn định đoạt. Lưu Tông Tường cái kia lưu quang xoay chuyển kỹ pháp, khi bị đẩy lên Đông Phương Mặc trước mắt thời điểm, lập tức biến thành một con rắn, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra hai viên răng độc, giống như lúc tản mát ra lực lượng, cũng là để người kinh hãi. Mà Đông Phương Mặc liền có chút để người nhìn không được. Chỉ là trong tay tử sắc ngọc kiếm nên đón tiếp lấy, mà lại cũng không có bao nhiêu khí thế, giống như có chút lặng yên không tiếng động cảm giác. Phốc phốc. Không có cái gì kinh thiên động địa thanh âm, không có cái gì đoạt người ánh mắt va chạm, Đông Phương Mặc tử sắc ngọc kiếm, vậy mà thoáng cái bị cái này Lưu Tông Tường linh khí ngưng tụ mà thành cự xà cho nuốt xuống. Khi thấy cái dạng này kết quả, Lưu Tông Tường kém chút cười ra tiếng, hắn lúc đầu nghĩ đến, có phải là sẽ bị cái này Đông Phương Mặc xem thấu, thế nhưng là nghĩ không ra. Hàng này vậy mà thoang cái đem ngọc kiếm cứ như vậy đưa đến mình rắn trong bụng, còn mang theo linh khí của mình, thật là muốn chết ta. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức để ngọc vô hình hấp thu trong này độc tính, bởi vì đã Lưu Tông Tường có thể chuẩn xác mà nói ra lục trúc tên thanh, hắn muốn nhìn một chút, có thể giải lục trúc thanh độc tính đồ vật, tại không ở trên người hắn. Khi chất độc này chậm rãi thuận Đông Phương Mặc linh khí tiến vào thân thể của hắn thời điểm, Đông Phương Mặc cứ việc có chút cảm giác không thoải mái, nhưng lại tại cẩn thận phân tích. Hàng này đến cùng luyện hóa bao nhiêu loại độc. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, Lưu Tông Tường cười ha ha, Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi ngược lại là cùng A. Ngươi không phải là muốn đánh bại ta sao? Hiện tại chúng ta cái này 100 loại độc, ta nhìn ngươi lấy cái gì đánh bại ta? Đông Phương Mặc không có tâm tư gì để ý tới Lưu Tông Tường, chớ nhìn hắn trúng độc, hắn cũng không có để cái này độc tàng ra, bởi vì hắn cái kia cường hãn mang theo huyết mạch chi lực linh khí, là có thể đem cái này độc khống chế tại trong một phạm vi nào đó. Chỉ cần hắn cảm thấy khống chế không nổi thời điểm, còn có tử sắc ngọc vô hình vì hắn hấp thu, hắn căn bản cũng không sợ. Cho nên, đối với Đông Phương Mặc dùng độc, thế nhưng là 10 phần sai. Đáng thương Lưu Tông Tường còn cảm thấy mình hoàn toàn nắm trong tay Đông Phương Mặc, hắn từng bước một đến gần, ngoan tuyệt giơ tay, một quyền này, vẫn như cũ là như thế kỹ pháp, lại là đối với Đông Phương Mặc đan điền hạ tử thủ, Đông Phương Mặc, ngươi đi chết đi cho ta. Lăng lệ nắm đấm vừa mới hạ xuống, lại không phải trong dự liệu kích trung đan điền. Sau đó để Đông Phương Mặc kinh mạch hủy hết, bởi vì hắn cảm giác, nắm đấm của mình thật giống như đánh vào lấp kín trên tường mở dạng.

đây là tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn a. Một đạo lực lượng thần thức phun trào ra, Đông Phương Mặc chỉ là một cái thủ quyết, liền tạo thành một đạo cấm chế, mà lại, cấm chế này bị Đông Phương Mặc lập tức đẩy vào Lưu Tông Tường mi tâm. Lưu Tông Tường giờ phút này, phản phệ vẫn còn tiếp tục, dù cho Đông Phương Mặc cái này nhỏ nhỏ cấm chế cũng không khó ngăn cản, thế nhưng là Lưu Tông Tường lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc đem cấm chế này trùng tại trong cơ thể của mình. A khi cấm chế bắt đầu kích thích thần trí của hắn thời điểm, Lưu Tông Tường lập tức phát ra như mổ lợn chu lên. Đông Phương Mặc ngoạn vị đùa bỡn trong tay một cái khác cấm chế, Lưu Tông Tường, ngươi nếu là không có nói, ta còn có rất nhiều cấm chế, đến lúc đó, cũng không phải cấm chế này đơn giản như vậy, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lại trả lời ta vấn đề này, ngươi nếu là vẫn là nói không biết, ta cam đoan, cấm chế này xuống dưới, để ngươi học quỷ tê. Khi cái kia thần thức bị trêu chọc đau đớn thối lui về sau, Lưu Tông Tường hít một hơi thật sâu, cái này Đông Phương Mặc, nhìn xem bất quá là cái non nớt thiếu niên, thế nhưng là, thủ đoạn này vì cái gì khủng bố như vậy? Ngươi không nói, cũng không gặp qua ta một cửa này, vừa rồi, loại kia phản phệ tư vị ngươi không phải đã hưởng thụ không tệ sao, hiện tại ta liền có thể để ngươi mới hảo hảo, tinh tế thể hội một chút. Đông Phương Mặc lập tức đem trong tay cầm chế trực tiếp đẩy lên Lưu Tông Tường trước mắt. Chương 846, là quá kém cỏi. Mắt thấy cấm chế liền muốn lại một lần nữa tiến vào thân thể của mình, Lưu Tông Tường lập tức hỏng mất, loại cảm giác này thật là rất khó chịu. Đông Phương Mặc, đừng, đừng thúc đẩy đi, ta nói thật. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức vừa rút lui, trực tiếp cầm trong tay cái này nho nhỏ cấm chế bắn ra, liền biến mất tại hư giữa không trung, mới hướng về phía Lưu Tông Tường nói ra, ngươi nhất tốt một cái chữ đều không cần là giả, bằng không, ta để ngươi sống không bằng chết, ngươi tốt nhất tin tưởng, ta Đông Phương Mặc tuyệt đối nói được thì làm được. Lưu Tông Tường lập tức bị Đông Phương Mặc trong hai con ngươi thả ra khí thế hù dọa, hắn liền vội vàng gật đầu, liền cùng gà con mổ thóc một dạng cấp tốc, nhất định, nhất định. Đông Phương Mặc cũng là hào không một tiếng động vận dụng vô giới ma đồng, mới có kinh người như vậy hiệu quả. Cái này lục trúc thanh độc là ta từ Nam Châu Đại Lục đi vào Hồng Hoang Đại Lục chính là thời điểm, len lén từ ta trong hoàng tộc lấy ra, ta chỉ là cầm một tí kẹo như thế mà thôi, ta chỉ là vì tự vệ, ta thật thích lánh băng tiểu thư. Ta mới như vậy không tiếc hết thể muốn có được lãnh tiểu thư đánh chết Lưu Tông Tường cũng không dám nói ra mình ý tưởng chân thật. Đông Phương Mặc lại giơ tay, im ngay. Liên quan tới lãnh băng, hắn cây vốn không muốn nghe cái gì, hắn chỉ muốn phán đoạn cương mới Lưu Tông Tường nói lời là lời nói thật là được rồi. Bởi vì liên quan tới lãnh băng chuyện này, cái này Lưu Tông Tường là hẳn phải chết. Xem ra, hàng này thật không biết cái này Lục Trúc Thanh là từ chỗ nào đạt được, nếu như cần, ta khả năng thật muốn đi một chuyến Nam Châu Đại Lục. Đông Phương Mặc yên lặng nói, cái kia, hàng này giữ lại liền không có ích lợi gì. Ngân Kỳ đôi mắt bên trong cũng hiện lên sắc ý, đừng nhìn Ngân Kỳ là cái tiểu nha đầu, bàn về ngoan tuyệt, cũng tuyệt đối là giết người không chớp mắt. Ngay tại Đông Phương Mặc giơ tay muốn đem cái này Lưu Tông Tường chém giết thời điểm, một bóng người xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc đột nhiên lui lại, đề cao đề phòng, như thế lặng yên không tiếng động xuất hiện, hắn phán đoán không ra đối phương là địch hay bạn. Đông Phương Mặc tiểu hữu, thả hắn, không muốn giết hắn. Theo thân ảnh rơi xuống, như hồng trung thanh âm hùng hậu vang lên. Đông Phương Mặc nghe được thanh âm này, đó là một loại cảm giác quen thuộc, Thẩm trưởng lão. Hắn không biết, Thẩm Quân Phóng tại sao phải ngăn đón hắn, mà lại không phải mở miệng ngăn đón, mà là vận dụng chính hắn hùng hậu linh khí. Đông Phương Mặc trải nghiệm ra, liền xem như vừa rồi một trưởng kia chỉ quả thực là vô xuống, đối với Lưu Tông Tưởng cũng tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng gì. Đông Phương Mặc cũng cảm thán, Thẩm Quân Phóng tu vi, thật là cao thâm mặt chắc. Vì cái gì? Đông Phương Mặc nổi giận, Thẩm trưởng lão, chẳng lẽ ngươi thật không biết hắn đối với ta Tuân sư huynh làm cái gì, thật không biết hắn đối với Lãnh Băng cùng Lam Vũ Tình làm cái gì a? Thẩm Quân Phóng lạnh nhạt nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc tiểu hữu, có ít người, không phải không báo, thời khắc chưa tới, một số thời khắc, lưu lấy bọn hắn, có lẽ là cho chính ngươi một đầu càng rộng rãi đường. Đông Phương Mặc nhíu mày, thực sự là không rõ Thẩm Quân Phóng, cũng không muốn minh bạch, hắn luôn cảm thấy loại lời này là vô năng người an ủi mình một loại lời nói. Hắn làm việc nguyên tắc tuyệt đối với không phải như vậy. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Vừa nghĩ tới Tuân sư huynh cùng Lãnh Băng, Đông Phương Mặc liền không thể bình tĩnh. Vậy ngươi liền muốn trước đem ta chiến bại. Thẩm Quân Phóng vẫn như cũ như vậy lạnh nhạt, trong giọng nói đều không có cái gì ba động. Thế nhưng là cái kia Lưu Tông Tường trong lòng coi như giống mở hai cánh cửa đồng dạng, trong lòng quả thực bị chấn kinh, mình dĩ nhiên có thể vì Thẩm trưởng lão che chở. Cái này mình hoàng tộc là vận dụng dạng gì thủ đoạn a? Đông Phương Mặc nhanh muốn điên. Để hắn cùng Thẩm Quân Phóng đánh, đây tuyệt đối là lấy trứng chọi đá hành vi, hắn liền xem như sinh khí, cảm giác kiềm chế, nhưng là tuyệt đối sẽ không mất lý trí. Thẩm trưởng lão, ngươi nhất định phải ngăn đón ta a. Đông Phương Mặc nắm chặt song quyền, hắn thật không muốn buông tha cái này Lưu Tông Tường, mà lại, hắn xưa nay không muốn để cửu nhân Tiêu Giao sống trên đời. Thẩm Quân Phong chậm rãi đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc chỉ là nặng nề nhìn chằm chằm hắn, cũng không lui lại một bước, hắn hiện tại có chút xem không hiểu Thẩm Quân Phong. Thẩm Quân Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, "Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi yên tâm, lần này, ngươi thả qua hắn, làm ngươi gặp lại người này thời điểm, là giết là lưu, liền từ lấy ngươi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nếu như tình huống giống nhau, có người ngăn cản ngươi, ta Thẩm Quân Phong liền sẽ không đáp ứng, hiện tại, ngươi có thể yên tâm." Nhìn xem Thẩm Quân Phong cái kia bình tĩnh khuôn mặt, Đông Phương Mặc cuối cùng nhẹ gật đầu, "Thẩm trưởng lão, vậy vạn bối liền đáp ứng ngươi lần này." Vừa rồi Lưu Tông Tường vẫn là không đè nén được hưng phấn, hiện tại, mặt đều tái rồi, ngoa tào, trở nên mẹ nó cũng quá nhanh một chút, là không phải mình hoàng tộc cho đồ vật không đủ a, mẹ nó a. Đông Phương Mặc cứ việc thấy được Lưu Tông Tường biến hóa, nhưng là cũng không có đối với hắn thế nào, hàng này chính là tài nghệ này. Thẩm Quân Phong thì từ trong ngực của mình lấy ra một cái toa thuốc, hơn nữa còn lấy ra một chút thảo dược, hướng về phía Đông Phương Mặc đưa tới. "Đông Phương Mặc tiểu hữu, bằng hữu của ngươi chúng lục trúc thanh độc rắn, cũng không chỉ là có lục trúc thanh rắn mới có thể giải, đây là một vị cao nhân phối phương, cũng có chủ yếu dược liệu, nàng cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây." Đông Phương Mặc đưa tay nhận lấy Thẩm Quân Phong đưa tới đồ vật, trận to mắt nhìn Thẩm Quân Phong, cái này tiết tấu giống như có chút loạn, cho nguyên vật liệu, chẳng lẽ đây là muốn từ tự luyện chế đan dược tiết tấu? Dù sao thời khắc trọng yếu như vậy, hắn vẫn có chút khẩn trương, cần giải độc chữa trị người cũng không phải người khác, kia là mình thân mật nhất tuân sư huynh a. Thẩm Quân Phong nhìn xem Đông Phương Mặc biểu lộ, "Chính ngươi không phải có cái đan lô sao? Tại Đào Hoa biệt viện thời điểm, ngươi cũng từ tự luyện chế qua đan dược, làm sao, chẳng lẽ đối với chính ngươi không có có lòng tin? Cái này thế nhưng là ngay cả phương thuốc đều có." "Tốt, ta sẽ tự mình luyện chế." Đông Phương Mặc đành phải thu lại, bởi vì cái này Thẩm Quân Phong, dưới tình huống bình thường, thế nhưng là nói được thì làm được. Lưu Tông Tường nhìn xem đây hết thảy, thực sự là không hiểu, cái này Thẩm Quân Phong tại sao phải làm như thế, đây rốt cuộc có phải hay không đang trợ giúp mình a? Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc trong đầu vang lên Thẩm Quân Phong truyền âm, "Đông Phương Mặc, ngươi lần này, nếu là đem cái này đan dược luyện chế thành công, ngươi chính là một vị luyện dược sư, mặc kệ người khác thừa nhận không thừa nhận, ta Hoàng Trì Đế Quán là thừa nhận." Luyện dược sư. Cái thân phận này, Đông Phương Mặc có thể là phi thường rõ ràng, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, tuyệt đối là rất thần bí tồn tại, những người này có được theo như đồn đại cải tử hồi sinh năng lực, cho nên, nếu thật là cái kia thế lực lớn thừa nhận luyện dược sư, thân phận tuyệt đối đột nhiên dâng lên. Đông Phương Mặc gật gật đầu, "Thẩm trưởng lão, chẳng lẽ đây là đối với khảo nghiệm của ta a?" Thẩm Quân Phong gật gật đầu, "Vâng, đơn giản như vậy." Đông Phương Mặc có chút muốn không đến, đây có phải hay không là có chút hí. Cho nên, dưới kinh ngạc, cứ như vậy thuận mồm nói ra. Cái này khiến Lưu Tông Tường càng thêm kỳ quái, rất rõ ràng, hai người kia tại truyền âm a, chẳng lẽ giữa bọn hắn có cái gì không thể cho ai biết đồ vật. Thế nhưng là, tại Đông Phương Mặc dạng này sau khi nói xong, Thẩm Quân Phong kém chút thổ huyết, có thể hắn vẫn là nhịn được, đơn giản không đơn giản, ngươi thử một chút thì biết, mà lại ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thẩm Quân Phong thực sự là không muốn cùng Đông Phương Mặc nói thêm nữa, bởi vì hàng này quá đả kích người, bởi vì cái này phương thuốc, hắn cũng từng thí nghiệm qua, lãng phí không biết bao nhiêu dược liệu đều thất bại. Đông Phương Mặc nhìn lấy vật trong tay, một trái tim mới xem như buông xuống không ít, hướng về phía Thẩm Quân Phong liền ôm quyền, "Vạn bối đa tạ Thẩm trưởng lão, vừa rồi, vạn bối có chỗ mạo phạm, còn xin Thẩm trưởng lão không cần để ý." Thẩm Quân Phong cười ha ha một tiếng, "Được rồi, không cần đi cái này hình thức, vừa rồi, tiểu tử ngươi thật là có nghĩ qua cùng lão phu động thủ, ngươi cũng coi là gan to bằng trời." Đông Phương Mặc thực sự là có chút thật không tiện, không biết nên ứng đối như thế nào xuống tới. Thẩm Quân Phong chỉ vào cách đó không xa cấm chế nói ra, "Mau đi xem một chút hai cô gái kia tử đi, chắc hẳn các nàng hiện tại hẳn là sống rất khổ." Nói xong, Thẩm Quân Phong liền linh khí một vùng, mang theo Lưu Tông Tường đi, chỉ còn lại có Đông Phương Mặc một người. Đông Phương Mặc đem những vật này cất kỹ, những này thế nhưng là cứu tuân sư huynh đồ vật. Khi quay đầu nhìn thấy cái kia Lưu Tông Tường lều vải thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức nhớ tới vừa mới nhìn thấy Lãnh Băng dáng vẻ, Lãnh Băng tình huống giống như cũng không thế nào lạc quan a. Đông Phương Mặc vội vàng vung tay lên, vừa rồi cấm chế mới đi rơi, lập tức bên tai tràn ngập các loại kiểu diễm thanh âm. Đông Phương Mặc xương cốt kém chút sốc giòn. A, nóng quá, khó nhận lấy cái chết, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Lam Vũ Tình đều phát ra ríu rít thì thầm. Má ơi, cái này quá mẹ nó quá phận, có phải là hẳn là phi lễ chớ nghe a? Đông Phương Mặc lập tức nuốt nuốt nước miếng một cái. Lúc này, Lãnh Băng cũng phát ra để hắn càng thêm khó mà tự kiểm chế thanh âm,